Ai nói ta rất yêu sư tôn? Chương 8, bây giờ sư tôn có hối hận không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ huyền không đáp lại Cố Trường An, lẳng lặng nhìn cỏ dưới chân y nghĩ dù gì cũng trùng sinh rồi. Bây giờ mình chỉ là đứa trẻ 7 tuổi, nên tận dụng cơ hội sống tốt, việc gì phải khổ tâm chứ? Nhưng y không làm được. Trước mắt y là Cố Trường An, là người dẫn y tìm hiểu nhân gian, cũng là người đưa y rời khỏi nhân gian. Lúc này, Phụ Uyên chỉ muốn siết cổ Cố Trường An rồi chất vấn một phen. Người đem tim của ta cho ai rồi? Sứ giả thì không biết đau sao? Cố Trường An thấy Phụ Uyên không động không đẩy, tinh ý nhận ra y không thoải mái nên rời chủ đề. Thật ra lần này ta cố ý đến tìm ngươi. Bấy giờ Phụ Uyên mới lạnh lùng đáp. Sư bá có chuyện gì tìm ta vậy? Cố Trường An không để ý đến thái độ lạnh lùng của Phụ Uyên mà thậm chí còn mỉm cười ôn hòa. Hắn thầm niệm chú, trên tay bỗng xuất hiện một cây tiêu làm từ bạch ngọc. Cây tiêu ngọc này chế tác cực kỳ tinh xảo, phía cuối còn treo lủng lẳng một sợi dây đỏ buộc một khối hồng ngọc bội nho nhỏ, vừa nhìn đã biết không phải vật phàm. Sau đó hắn đột nhiên quỳ một gối xuống đất cho ngang tầm mắt với Phụ Uyên, đưa cây tiêu ngọc ra. Chúc mừng ngươi nhập môn, sư bá có quà. Phụ Uyên nhìn cây tiêu ngọc kia, trái tim đã chết một lần lại như có dao đâm một nhát nữa. Năm ấy, có một thiếu niên được người mình thương tặng cây tiêu ngọc, cũng vừa hay đôi bên thổ lộ, đem quà tặng biến thành vật đính ước. Còn hẹn thề gì mà hẹn thề trăm năm, mãi không chia lìa. Này nhìn lại, nực cười làm sao? Đa tạ sư bá, Phụ Uyên nhận lấy đồ trên tay Cố Trường An. Mặt ngọc trơn nhẵn có chút lành lạnh khiến Phụ Uyên tự nhiên tưởng tượng thứ mình được nhận là một con dao găm chứ không phải một nhạc cụ. Cố Trường An mỉm cười. Đứng dậy xoay người rời đi. Ánh mắt Phụ Uyên trở nên tối tăm vô định. Y không chút do dự vung tay ném mạnh thứ đồ trong tay vào tảng đá gần bên. Choang, bạch ngọc vỡ tan. Ánh sáng cuối cùng của ngày lảng vảng quanh những mảnh vỡ, nhuộm thành một màu đau thương. Phụ Uyên thở hồng hộc, gằn từng chữ. Cố Trường An, ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Linh khí trời đất tụ lại quanh thân thể y, tạo nên một làn xương trắng mờ ảo không rõ. Từng tia linh khí thâm nhập vào kinh mạch y, cuối cùng tụ lại nơi đan điền, kết thành một hạt châu nho nhỏ. Bản thân Phụ Uyên đột nhiên quỵ một chân xuống mặt đất, mặt mày tái nhợt. Sao thế này, y hoảng hốt nghĩ, không phải Sở Tranh đã nói là nhập thể sẽ không đau đớn gì sao? Hay do cảm xúc đột ngột bùng phát? Tiểu Uyên, Uyên Uyên, con làm sao vậy? Sở Tranh vừa lúc đến tìm Phụ Uyên thấy y khủy gối ôm đầu đau đớn giữa trung tâm linh khí sao động thì không khỏi lo sợ, vội vàng chạy tới xem xét. Phụ Uyên lờ mờ nghe thấy giọng nói ngập tràn lo lắng của Sở Tranh nhưng vẫn không thể thoát khỏi chính mình. Đầu y đau khôn tả, ngay cả kinh mạch cũng bị linh khí chạy qua chạy lại cực kỳ rối loạn. Sở Tranh, cứu ta, Phụ Uyên mơ hồ gọi. Sở Tranh không nghĩ tới Phụ Uyên lại gọi thẳng tên mình như thế. Nhất thời ngây ra một chốc rồi giữ hai tay đang ôm đầu của Phụ Uyên, nói. Chuyện vừa hoàn thành, một kiếp vấn vương, 2, xuyên thành cha công đi ngược kịch bản, 3, 2 chúa tể độc thân, 4, trước lúc chiều tà, không sao cả, đừng sợ, có vi sư. Tiểu Uyên bình tĩnh một chút, còn nữa, có thể cho phép ta tiến vào thức hải. Của con được không, biển ý thức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ Uyên gật đầu trong vô thức, thời điểm Sở Tranh tiến vào thức hải của mình, Phụ Uyên chỉ cảm thấy ý thức hỗn độn của mình chấn động như thể đâm sầm vào một bức tường vững chãi. Ngay sau đó, y hoảng hốt nhận ra bản thân mình đang ở trong một không gian xa lạ chỉ toàn băng tuyết bao phủ, đứng dưới một gốc hoa lê nở đầy hoa. Đối diện Phụ Uyên, Sở Tranh đang ngẩn ngơ nhìn y, hai mắt chất chứa cảm xúc hoài nghi. Ngươi là ai? Sở Tranh nói. Phải mất một lúc Phụ Uyên mới nhận ra vị sư tôn thiếu niên nọ đang hỏi mình, cũng nhận ra đối phương đang ngước nhìn mình. Phụ Uyên, giọng nam tử cực kỳ dễ nghe, có chút trầm trầm. Sở Tranh nhìn nam tử vẫn hắc y còn cao hơn mình nửa cái đầu vừa tự nhận là Phụ Uyên kia, ngơ ngác đến không nói ra lời. Tóc bạc như ánh sao, dung mạo kinh diễm tuyệt thế, giữa ha. Y chân mày còn có một ấn ký bàng bạc tựa hình trăng khuyết. Đặc biệt là đôi mắt nhuốm đầy nỗi buồn kia của y khiến cho người đối diện nhìn vào sẽ có chút hốt hoảng. Hắn thầm nghĩ, sứ giả tộc ai cũng có mỹ mạo như người trước mắt này sao? Trái ngược với biểu tình sốc nặng của Sở Tranh thì Phù Uyên bình tĩnh như không, thậm chí còn hơi cúi đầu nhìn đối phương rồi nhướng mày hỏi. Hửm, Sư Tôn đang nghĩ gì thế? Ngươi, đây mới là dáng vẻ chân thực của ngươi. Ngươi đoạt xá sao? Sở Tranh đột nhiên xa sầm mặt. Ừ, ngươi, nhưng ta không đoạt xá. Phù Uyên bình tĩnh ngắt lời, nhìn thẳng vào mắt Sở Tranh. Bây giờ Sư Tôn có hối hận không? Cách chương.